Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 290, thân phận bại lộ. Góc truyện audio.com. Khoảng cách tông môn so đấu thời gian càng ngày càng gần. Đi vào trong vương thành tu sĩ dần dần tăng nhiều. Đã bắt đầu có đại tông môn dẫn đầu môn hạ đệ tử hàng lâm. Trong đó, ngũ đại tông môn trong Bích Hà Cung, Chân Hỏa Môn, Thanh Xương Môn, Nam Nhạc Tông. Bốn đại tông môn cũng đã có kim đan chân nhân dẫn đội đi đến vương thành. Đều là ngũ đại tông môn. Phiếu Miểu Phong còn không có đệ tử hiện thân. Đối với loại tình huống này, không ít tu sĩ sớm có đoán trước. 3 năm trước đây, Đồng Lăng Cốc một trận chiến tin tức truyền ra. Tất cả mọi người có nghe thấy. Nghe nói trận chiến ấy cực kỳ vô cùng thê thảm. Phiếu Miểu Phong trúc cơ cảnh thiên kiêu đệ tử hầu như chết hết. Phiếu Miểu Phong thậm chí tổn thất vài vị trí kim đan chân nhân. 3 năm thời gian, đều muốn bồi dưỡng được có tư cách đấu võ linh bảng trúc cơ tu sĩ. Hầu như không có khả năng. Trước đây, linh bảng 10 cái danh ngạch ở bên trong. Phiếu Miểu Phong ít nhất có thể chiếm 3 cái. Mà hôm nay, cực kỳ có ưu thế linh bảng cạnh tranh. Phiếu Miểu Phong đã mất đi tư cách, mà tại đan bảng cùng khí bảng lên, chưa bao giờ có Phiếu Miểu Phong đệ tử lưu danh, chỉ có một phù bảng. Phiếu Miểu Phong mới có một chút cơ hội, nhưng là cực kỳ xa vời. Vì vậy, tại mọi người nhìn lại, Phiếu Miểu Phong lựa chọn buông tha cho lần này tông môn so đấu cũng có thể. Vương Cung, Thính Vũ Hiên, một nam một nữ đứng sóng vai. Nam tử đang mặc màu vàng trường bào, chắp hai tay sau lưng, cái trán rộng lớn, ánh mắt cơ trí, đúng là Đại Chu Vương Triều Thiên Tử. Bên cạnh hắn nữ tử đang mặc một bộ màu vàng nhạt dắt mà váy dài. Bên hông buộc lên căn dây lưng lụa, đem linh lung hấp dẫn thân hình hoàn mỹ lồi hiện ra. Nữ tử dung mạo cực đẹp, khí chất ung dung, đoan trang trang nhã. Đúng là Đại Chu Vương Triều Tam Công Chúa. Cũng là Chu Thiên Tử con gái Cơ Giao Tuyết. Như thế nào không sớm một chút trở về? Chu Thiên Tử hỏi. Cơ Giao Tuyết cúi đầu không nói. Chu Thiên Tử nhẹ cau mày, hơi hơi ghé mắt, hỏi. Vẫn còn trách ta? Chấm, con gái không dám. Cơ Giao Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí bình thản. Chu Thiên Tử thở dài một tiếng, hơi có chút bất đắc dĩ. Nói, Tuyết Nhi, ngươi phải biết rằng, vi phụ là tuyệt sẽ không hại ngươi. Thế gian này nếu quả thật có một người toàn tâm toàn ý vì muốn tốt cho ngươi, cái kia chính là ta. Ta biết rõ, phụ thân ngươi nhất định là tốt với ta. Cơ Giao Tuyết quay đầu, nhìn xem Chu Thiên Tử, ánh mắt có chút lạnh nhạt. Nói, nhưng ta đã trưởng thành, rất nhiều sự tình, con gái thậm chí nghĩ tự mình làm chủ. Chính ngươi như thế nào làm chủ? Ngươi chẳng lẽ thật muốn cùng một phàm nhân kết làm đạo lữ? Chu Thiên Tử chói chặt lông mày, nhìn xem quật cường Cơ Giao Tuyết, trong lòng đột nhiên có chút phẫn nộ. Thanh âm không khỏi đề cao một ít, lớn tiếng nói, 100 năm về sau, ngươi tao nhã lẫy lừng. Hắn cũng đã đi vào cái tuổi sắp xuống mồ. Các ngươi như thế nào đối mặt? Ngươi có nghĩ qua những vấn đề này sao? Cơ Giao Tuyết thấy Chu Thiên Tử tức giận, liền ngậm miệng không nói. Không cùng hắn tranh chấp. Chu Thiên Tử hít sâu một hơi, bình phục tâm tình, đột nhiên nói ra. Trước đó vài ngày, ta vì ngươi định chế một thanh cực phẩm phi kiếm. Hoàn toàn là dựa theo ngươi thói quen sức nặng. Kiếm hình định chế đấy, chính ngươi đi lấy đi. Cực phẩm phi kiếm, còn là định chế hay sao? Cơ Giao Tuyết hơi ngẩn ra, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng qua trong giây lát, Cơ Giao Tuyết liền kịp phản ứng, thăm dò mà hỏi, là Mặc Linh Luyện Khí Phường. Ngươi cũng đã được nghe nói Mặc Linh Luyện Khí Phường. Chu Thiên Tử hơi hơi nhíu mày, quay đầu hỏi. Ừ, Cơ Giao Tuyết gật gật đầu, nói, 1 năm qua này, Mặc Linh Luyện Khí Phường thanh danh đã sớm truyền tới chúng ta tông môn đi. tại Đại Chu Vương triều lãnh thổ quốc gia bên trong. Chưa từng nghe qua Mặc Linh luyện khí phường người chỉ sợ không nhiều lắm. Dừng một cái, Cơ Giao Tuyết lại nói. Nghe nói hôm nay là Mặc Linh luyện khí phường đầu tháng đấu giá hội. Sư tôn nàng sớm liền chuẩn bị xong tài liệu cùng linh thạch. Chuẩn bị đi đấu giá một lần. Như thế vừa vặn, Chu Thiên Tử mặt lộ vẻ vui vẻ. Nói, ngươi qua nhìn một cái. Thuận tiện đem chuôi này cực phẩm phi kiếm thu hồi. Chỉ cần trên báo danh hào của ta là được. Cơ Giao Tuyết nhíu nhíu mày. Chẳng biết tại sao, nàng tổng cảm giác phụ thân trong tươi cười. Tự hồ có thâm ý khác. Chu Thiên Tử tiếp tục nói. Cái này Mặc Linh ta đã thấy. Thật tốt người trẻ tuổi. Vẻn vẹn ngoài 20. Rồi lại tâm tính trầm ổn. Hơn nữa đã đạt cho tới bây giờ thành tựu. Người tuyệt đối không cách nào tưởng tượng. Cái này Mặc Linh chỉ là một cái trúc cơ tu sĩ. Nhưng hắn vẫn có thể luyện chế ra cực phẩm. Đợi một chút. Cơ Giao Tuyết tựa hồ cảm giác xảy ra điều gì. Đã cắt đứt Chu Thiên Tử. Nhíu mày hỏi. Phụ thân, người có ý tứ gì? Chu Thiên Tử cười cười. Nói. Người chớ khẩn trương. Vì phụ không có tâm tư khác. Chỉ là muốn cho ngươi mở mang kiến thức một chút. Chính thức thiên kiêu nhân tài kiệt xuất là cái dạng gì nữa đây? Mặc Linh người này. So với cái kia Tô Tử Mặc muốn mạnh hơn nhiều. Phụ thân. Cơ Giao Tuyết lại lần nữa cắt ngang Chu Thiên Tử. Mặt lộ vẻ không nhanh. Lắc đầu nói. Ta không muốn chui phi kiếm rồi. Ta cũng không muốn thấy cái gì Mặc Linh. Tuyết Nhi, ngươi hãy nghe ta nói. Chu Thiên Tử ôn nhu nói. Ngươi gặp một lần người này, đối với ngươi mà nói. Cũng không chỗ xấu, coi như là ngươi chướng mắt hắn. Cùng hắn không có cái này duyên phận. Cũng không sao cả, ít nhất còn có thể kết giao vị này Đại Chu đệ nhất luyện khí sư. Đúng không? Cơ Giao Tuyết trầm mặc xuống. Chu Thiên Tử thấy Cơ Giao Tuyết có vẻ siêu lòng. Trêu ghẹo nói ra. Còn nữa nói. Cái này thanh phi kiếm là vì ngươi số lượng thân làm theo yêu cầu đấy. Ngươi không đi lấy. Chẳng lẽ nhường người ta Mặc tiên sinh tự mình đưa tới cho ngươi. Còn có một canh giờ. Đấu giá hội chính thức bắt đầu. Mặc Linh luyện khí phường bên ngoài nhất định tụ tập phần đông kim đan chân nhân. Nhượng Bạch Vũ Hàn cùng ngươi qua đi xem đi. Cơ Giao Tuyết suy nghĩ nửa ngày. Mới nhẹ gật đầu. Cơ Giao Tuyết vừa muốn quay người rời đi. Rồi lại bị Chu Thiên Tử gọi lại. Chu Thiên Tử nhìn như tùy ý mà hỏi. Đúng rồi. Thanh Xương Môn có một vị kêu Tô Tiểu Ngưng trúc cơ tu sĩ. Là một cái luyện đan sư. Nghe nói các ngươi quan hệ cũng không tệ lắm. Nàng là lai lịch gì? Nghe được, Tô Tiểu Ngưng, ba chữ, Cơ Giao Tuyết thần sắc biến đổi. Cơ Giao Tuyết trợn mắt nhìn, thần sắc kích động, lớn tiếng nói. Phụ thân, ta cùng hắn đã sớm đứt gãy liên hệ. Ngươi làm gì thế còn muốn nhìn chằm chằm vào người của Tô gia? Phụ thân, ta nói rồi, ngươi đừng cử động người của Tô gia. Chuyện này, theo chân bọn họ căn bản là không quan hệ. Cơ Giao Tuyết mặt như phủ băng, cũng không quay đầu lại rời đi Thính Vũ Hiên. Nhìn xem Cơ Giao Tuyết bóng lưng, Chu Thiên Tử mặt không biểu tình, nhưng trong lòng nổi lên một tia gợn sóng, trong mắt tinh quang lập lòe. Cơ Giao Tuyết tâm tình đột nhiên kích động như thế, hơn nữa mới vừa nói lấy ra cái kia hai câu nói, lập tức đưa tới Chu Thiên Tử hoài nghi. Tô Tiểu Ngưng, người của Tô gia, Thanh Xương Môn đệ tử, làm sao sẽ cùng người của Tô gia nhắc lên quan hệ? Chẳng lẽ thế gian này thật sự có trùng hợp như vậy sự tình? Chu Thiên Tử thần sắc không ngừng biến ảo, âm tình bất định, hắn tổng cảm giác giống như có bí mật gì liền bày tại trước mắt của mình, còn kém xuyên phá tầng kia cửa sổ rồi. Đột nhiên, Chu Thiên Tử trong lòng chấn động. Đột nhiên hồi tưởng lại một sự kiện. Mấy năm trước, Hộ tống Cơ Giao Tiết tiến về trước Yến quốc Bình Dương trấn cấm quân phó thống lĩnh trở về bẩm báo qua. Tô gia có 2 con 1 nữ. Nếu như cái này Tô Tiểu Ngưng là cái này 1 nữ. Nàng kia tại trong Vương Thành nhận thức ca ca, cách Trương.